Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 302, cùng Vương Lâm lần đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong cũng không biết Vương Lâm là cố ý qua tìm đến mình để nhắn. Đang nghe Vương Lâm thanh âm thời điểm, trong đầu theo bản năng vang lên hắn mấy năm trước lời nói hùng hồn, định hắn một cái tiểu mục tiêu, lợi nhuận hắn một ức. Rất là tự nhiên, Triệu Phong cười nói. Vương Đồng, người tự mình gọi điện thoại cho ta thật sự là để cho ta được sủng ái mà lo sợ a, hặc hặc. Vương Lâm cười mở cười cười, sau đó nói. Người cái này lời nói được trước nếu không phải người đối với ta thân xuất viện thủ ức đạt tương lai thật đúng là khó mà nói. Vì vậy đây là nên phải đấy. Triệu Phong nghe vậy, chấn động trong lòng, sắc mặt lại không thay đổi chút nào, ngược lại cười nói. Đây cũng được cho cái gì? Vương Lâm, người cũng đừng có khiêm tốn, như vậy, ban đêm ta tại trong tiểu điếm mang lên một bàn, chúng ta cùng nơi uống một chén như thế nào đây? Nghe được Vương Lâm đề nghị, Triệu Phong thiếu chút nữa một ngụm đáp ứng. Dù sao Vương Lâm như vậy trèo lên qua trời hạ nhà giàu nhất người, tại trên buôn bán nhất định sẽ có bất phàm giải thích bản thân tính cách tuy rằng cá ướp muối đi một tí, nhưng là cùng Vương Lâm nhận thức một chút cũng không có gì chỗ xấu. Nhưng là hôm nay ban đêm còn có một thứ họp lớp đây. Triệu Phong cũng không muốn béo nhờ nuốt lời. Huống chi bản thân đối với ở hôm nay đánh dấu đạt được ước đạt tập đoàn công ty cổ phần còn không phải hiểu rất rõ, hệ thống cho ra tư liệu cũng đều tại hệ thống trong không gian không có hủy đi túi sách đâu. Như là buổi tối hôm nay mình và Vương Lâm cùng nhau ăn cơm, khẳng định khó tránh khỏi nói tới ước đạt. Đến lúc đó bản thân cả cái 1-2-3 đều nói không nên lời, Vương Lâm hội thấy thế nào từ. Ngay sau đó, đơn giản cân nhắc một lát Triệu Phong vẫn là nói. Vương Đồng, thật sự là xấu hổ ta buổi tối hôm nay có một bạn học tụ hội, người cũng biết, sau khi tốt nghiệp đại học mọi người trời Nam Biển Bắc đấy, hôm nay cũng là 2 năm qua lần đầu tụ đại bộ phận đồng học, vì vậy ta muốn không hôm nào ta lại bái phỏng người. Kỳ thật nghe Triệu Phong mở miệng thời điểm, Vương Lâm liền đoán được Triệu Phong có thể sẽ thoái thác cơm hôm nay ván. Bị người cự tuyệt, đổi lại người bên ngoài hoặc là sẽ cảm thấy Triệu Phong không nể mặt mũi, đến nỗi sẽ đối với Triệu Phong giác quan có sở biến hóa, thậm chí cả sinh ra bất mãn. Thế nhưng là lấy Vương Lâm khí độ, những thứ này căn bản không phải vấn đề. Dù sao hiện tại thời gian đã tiếp cận trạng vạng 6 giờ, lúc này tạm thời ước hẹn Triệu Phong ban đêm cùng nhau ăn cơm. Trên thực tế cũng có chút đột nhiên. Huống hồ, Vương Lâm cảm thấy Triệu Phong đối với chính mình có đại ân, hơn nữa Triệu Phong tại một đám đồng học cùng. Vương Lâm, cái tên này đại biểu người trong hai cái tuyển một đám đồng học. Cái này làm sao cũng không phải nói rõ Triệu Phong là một người trọng tình trọng nghĩa đây. Vương Lâm xuất thân quân lữ tuy rằng kinh thương nhiều năm thế nhưng là như trước cảm giác mình coi như là một cái tính tình người trong. Vì vậy, Vương Lâm đối với Triệu Phong trả lời rất là yêu thích. Nghe được Triệu Phong cự tuyệt, Vương Lâm không có bất mãn, ngược lại cười nói. Xem ra là ta lão Vương đường đột như vậy, chúng ta ước hẹn vào ngày mai như thế nào đây? Tốt lắm, liền trời tối ngày mai a, Triệu Phong cười đáp ứng. Điện thoại một chỗ khác Vương Lâm nghe vậy cũng rất là thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hai người hàn huyên một trận, Triệu Phong cùng Vương Lâm liền kết thúc lúc này đây đơn giản trò chuyện. Hai người hẹn rồi trời tối ngày mai cùng một chỗ tại Hilton khách sạn uống xoàng một ly. Sở dĩ thời gian định ở buổi tối, là vì ngày mai ban ngày, Vương Lâm còn cần ra ngoài khảo sát. Dù sao hắn lúc này đây đến Đông Bắc ba bớt thật đúng là có chính sự. Thời gian chậm rãi trôi qua. Triệu Phong trở lại khách sạn, làm Triệu Phong đi vào phòng tổng thống phòng ngủ chính thời điểm, nhìn cả phòng tựa hồ cũng bị thu thập vô cùng sạch sẽ. Bất quá Triệu Phong một cái nhìn ra, đó cũng không phải khách sạn nhân viên phục vụ sửa sang lại. Hẳn là Triệu Bối làm đấy. Nghĩ tới đây, Triệu Phong cho Triệu Bối phát một cái tin, hỏi nàng một chút ở nơi nào. Rất nhanh, Triệu Bối trở về đã tới một cái tin. Có lẽ là bởi vì đêm qua Triệu Phong có chút quá mức dùng sức. Triệu Bối hôm nay thân thể không khỏe, vì vậy liền tại trong phòng mình nghỉ ngơi. Tô Ngạn Phi phụng bồi nàng đang cầy kịch, nhìn Triệu Bối hồi phục Triệu Phong đùng đùng, không dứt, tại trên màn hình điện thoại di động dùng ngón tay đánh chữ. Ban đêm nếu không theo giúp ta tham gia họp lớp A, được rồi. Người trong phòng an phận đợi A, để điện thoại di động xuống, từ trong tủ quần áo chọn lấy một bộ rộng lỏng một ít quần áo. Thay xong về sau Triệu Bối tin tức gửi đi qua. Lão bản, người nếu cần một cái bạn gái lời nói nếu không gọi là Phì Phì cùng đi với người A. Thu được Triệu Phong tin tức Triệu Bối trong nội tâm đương nhiên là vui vẻ đấy, tuy rằng nàng hiện tại không yêu cầu xa vời Triệu Phong có thể đem bản thân coi như là bạn gái thế nhưng Triệu Phong nếu như nói như vậy, đã nói lên Triệu Phong hay là rất coi trọng bản thân đấy. Nhưng khi Triệu Bối chứng kiến Tô Ngạn Phi thời điểm, trong lòng liền toát ra một cái người can đảm ý tưởng, tuy rằng nàng đối với mình dung mạo rất là tự tin, thế nhưng ngại gì không hề lên một cái đảm bảo đây. Nếu như lão bản nắm bắt Tô Ngạn Phi lời nói mình và Tô Ngạn Phi chẳng phải là thiên nhiên minh hữu. Nói như vậy, vì vậy Triệu Bối mới có thể tải trong tin tức đề cử Tô Ngạn Phi đi. Bất quá Triệu Phong chứng kiến cái tin tức này về sau trực tiếp trở về một cái. Không cần, vừa vặn Ngụy Nam cùng Y Lâm Qua cũng thay xong quần áo, Y Lâm Qua vẫn còn trang điểm. Ngụy Nam trước tới gõ cửa, Triệu Phong cùng Ngụy Nam cùng một chỗ ở phòng khách chờ giây lát về sau. Chân trước từ Lăng Phong gửi đi tin tức nói hắn và Cao Nhược Khê một làm ra khách sạn, chân sau Y Lâm Qua liền hóa tốt rồi trang dung. Ba người cùng đi ra phòng, trên đường đi Triệu Phong cho Phương Khắc Hồ phát một tin tức. Nhường hắn mở ra một cái ghế lô, mặt khác chuẩn bị một cái phong phú bữa tối. Nhận được Triệu Phong tin tức về sau, Phương Khắc Hồ tâm tình hay là rất là kích động đấy. Cái này đại biểu cho bản thân đã có tiêu trừ Triệu Phong trong lòng đối với bất mãn của mình cơ hội. Ngay sau đó, hắn cầm lấy điện thoại di động của mình trực tiếp cho đầu bếp trưởng gọi một cú điện thoại, nhường hắn dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một bàn tốt nhất bữa tối. Đến nỗi cố ý chuẩn bị mấy bình Mao Đài cùng mấy bình La Phay. Đến ở hôm nay tiệc cưới trên bồi thường công việc Phương Khắc Hồ trực tiếp ném cho thư ký của mình cùng Trương Kha hai người. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi. Khách sạn Đại Sành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê nói một lần bọn hắn định tốt ghế lô hiệu về sau. Đã bị hai nữ phục vụ sinh dẫn tới cùng tầng trệt một cái xa hoa ghế lô. Làm hai người bọn họ chứng kiến, 888. Ba cái tám ghế lô hiệu về sau, dồn dập mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cao Nhược Khê nhìn về phía một cái nữ phục vụ thanh âm kỳ quái hỏi. Cái này không phải chúng ta định ghế lô A. Từ Lăng Phong cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh hai nữ phục vụ sinh. Bị Cao Nhược Khê hỏi ý nữ phục vụ sinh nghe vậy, cười nói. Hai vị khách nhân, cái này ghế lô là Triệu Đồng phân phó chúng ta Phương Tổng an bài. Hai vị yên tâm, tuyệt đối với không có vấn đề. Cao Nhược Khê còn có chút không có kịp phản ứng, Từ Lăng Phong cũng là biết rõ Phương Khắc Hồ trước mặt thái độ đối với Triệu Phong rất là cung kính. Nếu là Triệu Phong an bài tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó Từ Lăng Phong nhẹ gật đầu, liền nắm Cao Nhược Khê hướng trong rạp đi đến. Cao Nhược Khê tuy rằng vẻ mặt hiếu kỳ thế nhưng hai nữ phục vụ sinh ở bên cạnh cũng không có tùy tiện hỏi thăm. Đợi được hai người tiến vào ghế lô về sau, nhân viên tạp vụ đóng cửa bao cửa xương phòng. Cao Nhược Khê mới là nhìn về phía Từ Lăng Phong, nói. Tình huống như thế nào a Cách Trương?